Kiếm phệ thiên hạ, chương 333 trốn cũ, góc truyện audio.com. Đại kiếm sư cảnh tượng trong Táng Kiếm Thâm Cốc nội cái loại này oán khí rất nặng kiếm khí, vì cái gì ra hiện tại hoàng giả chi thành Chu Tiên kiếm thẳng đến chấn áp tại kia, có thể hay không chính là vì chấn áp kia một chỗ không gian. Lăng Vân không tin, này ba người trong lúc đó không có nhâm quan hệ như thế nào. Ca ca, làm sao vậy? Lăng Vân lắc lắc đầu, vừa nhấc đầu tiếp theo nên, đã giống như một đạo lưu quang quanh co bắn về phía chân trời. Mang theo một cổ mạnh mẽ kình phong, trong chớp mắt biến mất mấy người tầm mắt trong vòng. Tô Tiểu Tiên có chút mạc danh kỳ diệu, khó hiểu nói. Đây là có chuyện gì? Lăng Vân các hạ hắn làm sao vậy? Lâm Tuyết bất đắc dĩ khoát tay áo. Ca ca một khi đã không cho chúng ta nói, có thể thấy được tất nhiên là chúng ta không có tham gia việc này tư cách. Không thể nào, Lâm Tuyết tỷ tỷ các ngươi hiện tại đều là kiếm thánh, cho dù là cấp bậc bán thần cường giả, cũng có một trận chiến lực thế giới này. Còn có chỗ nào là các ngươi đi không được? Lâm Tuyết tuy rằng cũng là như thế nghĩ thấy, chẳng qua nàng rõ ràng Lăng Vân đối nhân xử thế, lắc lắc đầu cũng không giải thích. Nhưng thật ra Lâm Thủy Lam khẽ thở dài, lấy thiếu gia này tầng thứ có thể làm hắn như thế thất thố chuyện tình. Chỉ sợ chỉ có thần linh, không, thần linh chỉ sợ đã không đủ để làm thiếu gia tâm yêu, bởi vậy. Chân thần, một thời gian, phòng toàn bộ tĩnh về dưới. Kiếm thánh tại cả vũ trụ không có chỗ nào mà không phải là có thể đi ngang tồn tại, chỉ cần không gặp được cái gì đại họa tai nạn căn bản không có khả năng hội ngã xuống. Nhưng là tại chân thần trước mặt một vị kiếm thánh tựu như cùng bọn hắn trong mắt đại kiếm sư giống nhau, có thể tùy ý chúa tể này sinh tử. Nếu sự tình thật sự liên lụy đến chân thần trên người các nàng nếu nghĩ muốn tùy tiện tham gia trong đó chỉ sợ. Cái gọi là thí luyện cảnh tượng không gian là cái gì? Tối bị người tán thành thuyết pháp có ba cái. Thứ nhất là mộ ta không đối nhân xử thế biết tinh cầu. Thứ hai chính là kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang lấy đại thần thông mở đi ra thế giới. Thứ ba, này thí luyện cảnh tượng đi thông khác một cái không gian. Giờ phút này, mới từ hoàng giả chi thành không thu hoạch được gì. Chuyển hướng tịch Liêu Quang chủ tinh Lăng Vân suy nghĩ như điện. Hắn cơ hồ là khoảnh khắc sắp xếp ngoại trừ đệ một cái đoán rằng. Hắn hiện tại tiến hành của tinh tế truyền tống tuyệt đối không ở số ít tinh tế truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận không có khả năng phân biệt không được. Năm đó tiến vào thí luyện cảnh tượng tiến hành truyền tống lúc vận dụng tuyệt đối không phải tinh tế truyền tống lực lượng. Cho nên loại thứ ba đoán, di động phỏng vấn, này thí luyện cảnh tượng đi thông khác một cái không gian, vậy càng thêm không đạo lý. Muốn từ này không gian muốn đi thông khác một cái không gian, đả thông lẫn nhau gian không gian thông đạo sở cần năng lượng to lớn, hướng quả thực nếu như nhân nan dĩ tương tín. Điểm này, từ tối cao thần điện đả thông cùng tối cao thần giới thông đạo có thể nhìn ra đến. Tối cao cách chính là kết hợp toàn bộ vũ trụ tất cả cách làm một thể mà thành, cho dù là tại vô chủ khống chế dưới tình huống uy lực mạnh vẫn phi chân thần cường giả có khả năng ngăn cản. Nhưng hắn căn cứ định luật mở cả trung ương tinh nhân cơ hồ đều bị biết được. Góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, nếu tam đại thí luyện cảnh tượng mở ra tuyệt đối có thể tâm động cả chủ tinh. Hai cái đoán toàn bộ bài trừ, như vậy tối giải thích hợp lý liền chỉ có một cái. Thí luyện không gian, chính là kiếm chi quân chủ lấy đại thần thông mở đi ra thế giới. Chẳng qua Lăng Vân tin tưởng rằng tịch Liêu Quang tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi nhàm chán, đi mở thế giới ngoạn. Này trong đó, nhất định có nào đó nguyên nhân. Chính là chân chính nguyên nhân là cái gì, đắc mại nhập kia phiến lĩnh vực lúc sau mới có thể biết được. Mấy tháng lúc sau, Lăng Vân trở lại quay trở về này khỏa ly khai vẫn chưa bao lâu tinh cầu. Bởi vì tứ đại chân thần dắt tay, lấy lôi đình thủ đoạn bị diệt trung ương tinh cường cực nhất thời hoàng giả chi thành kinh sợ chứa nhiều thiết tiểu thực lực. Bằng vào này của uy vọng, tại chủ tinh trên cục diện lại có chuyển biến tốt đẹp ít nhất tại bọn họ thống trị nơi, xuất hiện một chút điều lệ pháp chế tuy rằng hỗn loạn vẫn, nhưng so với chi những khác khu vực không thể nghi ngờ là cách biệt một trời ít nhất tùy ý giết hại việc dần dần rất thưa thớt. Kiếm chi quân chủ tuy rằng thoát ly rất đúng này phiến tinh cầu khống chế, lập tức tuyệt đại đa số thần điện đều bị tự nhiên nữ thần, bất tử minh thần thế lực phá hủy, nhưng thuộc loại tự do thế lực thần điện lại vẫn như cũ tồn tại, trong đó tựu chính là lúc trước từ đi đế quốc thần điện. Dù sao tịch Liêu Quang tinh cầu tuy rằng bị đánh vỡ, thậm chí có người đoán hắn đã ngã xuống, nhưng 10 vạn năm trước chiến dịch thật sự quá mức kinh thiên động địa, chẳng sợ đến hiện tại, hắn tại chư nhân tâm trong vẫn có không thể xóa nhòa địa vị. Xem tại chuôn phao, VN, hơn nữa vũ trụ đại đa số nhân tu thánh kiếm sư thông linh phương pháp nhân, đều muốn chính mình coi là kiếm chi quân chủ tịch Liêu Quang truyền nhân, tuy rằng không có khả năng trợ giúp hắn đối kháng tứ đại chân thần, nhưng một chút ít nhất tôn kính vẫn phải có. Đặt chân từ đi đế quốc sau, Lăng Vân Đệ một thời gian đi tới chỉ có một đội trăm người thị vệ cùng một vị bình thường lão kiếm sư tọa trấn thần điện bên trong, tại mọi người hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống khoảnh khắc ra hiện tại vài thập niên tiền hắn khẩn cầu thần hàng địa phương. Tại tiến vào thần điện lúc Lăng Vân Tang đã không kiêng nể gì phóng thích mở ra, không có buông tha gì khắp ngõ ngách siêu tầm hết thảy khả nghi chi điểm. Một khi đã thần điện chuyện tống trận có thể cho nhân tiến vào tử vong thi đua đại kiếm sư cảnh tượng, như vậy khẳng định có tịch liêu quang lưu lại không gian tọa độ thậm chí bí ẩn chuyện tống trận. Không có, Lăng Vân nhướng mày, không gian tọa độ cũng không giống những khác thứ, cho dù tịch liêu quang muốn đem chi hủy diệt cũng phải thần thức hoặc phân thân đích thân tới thần điện. Chẳng qua cả tinh cầu thần điện như thế nhiều, nếu mỗi một lần 10 năm đại bỉ hoặc 100 năm đại bỉ thiết hạ chuyện tống trận sau, đều phải đám hủy diệt tọa độ, chẳng sợ thần linh cũng phải việc trên một đoạn thời gian. Bởi vậy, mấy cái này không gian tọa độ vô cùng có khả năng là che giấu lên đến, mà đều không phải là biến mất. Chỉ có điều ẩn nấp thủ pháp thập phần cao minh thôi. Lăng Vân không chịu thua lại thả ra chính mình, linh thế giới, góc chuyện audio.com. Lấy thảm thức tìm tòi phương pháp tìm kiếm lên đến, một thời gian cả thần điện tất cả hết thảy, toàn bộ di động hiện tại hắn trong đầu, chẳng sợ vị kia lão kiếm sư hô hấp gian khiến cho máu lưu động. Cũng mơ tưởng tránh được hắn thế giới cảm ứng, tại như thế nhãn nhụi cảm ứng hạ cả thần điện nếu ẩn giấu cái gì vậy căn bản là không có khả năng không bị phát hiện. Nhưng là sau một lúc lâu lúc sau, Lăng Vân mặt nhăn mày vẫn là không có triển khai. Linh thế giới, cảm ứng trong, vẫn không có phát hiện thần điện trong vòng có gì dị thường. Chẳng lẽ là ta đã đoán sai, không gian tọa độ đã bị hủy diệt, trầm ngâm một lát Lăng Vân kia phóng xuất ra đi linh thế giới chợt một trận áp xúc vốn bao phủ cả thần điện cảm ứng, trong khoảnh khắc đã ngắn lại đến bên người 100 mét. Mà này 100 thước đúng là hắn linh thế giới cảm ứng lực cực mạnh khoảng cách. Tại đây cái khoảng cách hạ, đừng nói là không gian lưu động, thậm chí lập tức thần điện kiến trúc là từ cái gì vật chất cấu thành. Phần tử sắp hàng địa phương thức cũng mơ tưởng giấu giếm được hắn thế giới cảm ứng. 100 mét khoảng cách nếu muốn bao phủ cả thần điện đã là không có khả năng, bởi vậy, Lăng Vân chỉ phải một chỗ. Một chỗ đi qua tới, bằng vào này 100 mét phạm vi cẩn thận tìm kiếm cả thần điện. Ra tế đàn, tuần tra thị vệ lập tức phát hiện hắn này không rõ nhân viên, nhất thời kinh hãi quát. Các hạ là ai, như thế nào xảy ra hiện tại thần điện bên trong? Lăng Vân tuy rằng không nghĩ để ý tới, nhưng là nếu bọn họ không ngừng quấn bệt, sợ cũng phiền toái, bởi vậy có chút khẽ phóng xuất ra một tia chính mình khí thế, rồi sau đó tiếp tục tìm kiếm có thể tồn tại manh mối. Giờ phút này hắn đã là thần linh cấp bậc cường giả. Cho dù là hơi chút phóng thích một tia khí thế, đối với mấy cái này mới ở trong cao cấp kiếm sư cấp bậc thần điện thị vệ mà nói, không thể nghi ngờ là như nhạc như núi bình thường sâu không lường được. Vài vị thị vệ chỉ cảm thấy tại đối phương trong mắt đã biết sao một chút lực lượng chỉ sợ nhỏ bé lập tức con kiến cũng không như, nếu đối phương muốn giết hắn nhóm tuyệt đối là không cần tốn nhiều sức. Như thế cường đại địch nhân, sợ tới mức vài vị thị vệ hốt hoảng bỏ chạy, đem việc này bẩm lại gần thủ vệ thần điện kiếm sư. Lăng Vân vẫn chưa để ý tới, di động phỏng vấn, lập tức ra tế đàn. Đi tới thần dị trung ương. Khi hắn đi đến thần dị trung ương, trải qua kia tòa tín ngưỡng lực càng ngày càng yếu thần tượng là lúc cũng nao nao, ánh mắt khoảnh khắc rơi xuống chỗ ngồi này lúc trước cho hắn không hiểu áp lực thần tượng trên. Thần tượng, kia không gian tọa độ tự bám vào thần tượng phía trên. Cùng hỗn tạp yếu ớt mỏng manh tín ngưỡng lực dung hợp cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Nếu không phải Lăng Vân linh thế giới cảm ứng lực đã cường đại đến biến thái nông nỗi, cũng căn bản không có khả năng xã hội học đến này chỗ không gian tọa độ nơi. Nhận thấy được không gian tọa độ sau, Lăng Vân thần thức lập tức dũng mãnh vào không gian tọa độ bên trong, dọc theo không gian tọa độ chỉ dẫn, liên tiếp đến không gian tọa độ một chỗ khác. Tại xác định kia một chỗ vị trí sau, trong cơ thể không gian lực khoảnh khắc phát động, một cái không gian thông đạo khoảnh khắc ở trước mặt hắn hình thành. Loại này không gian thông đạo đều không phải là cái gọi là chuyện tống trận. Góc chuyện audio.com Bên trong không gian cực không ổn định, cho dù là thánh kiếm sư kiếm thánh cấp bậc cường giả, tại đây loại gian hoàng không gian lực lượng chấn động dưới, cũng cực có thể vẫn mệnh trong đó, cũng chỉ có này đạt tới thần giai, tiếp xúc đến cách thần linh, lợi dụng cách lực lượng đối không gian lực tiến hành tránh né, khống chế, mới có thể bình yên đạt tới không gian thông đạo một chỗ khác. Đương nhiên, nếu Lăng Vân chân chính có chân thần bình thường khống chế cách lực lượng tự nhiên có thể căn cứ không gian tọa độ khống chế không gian lực lượng hình thành một cái cự ly ngắn chuyện tống trận tựu như tịch liêu quang nương dựa không gian lực hình thành chuyện tống trận bình thường. Chỉ tiếc, đối với không gian lực lượng vận dụng, hắn thậm chí không bằng một vị bán thần, bởi vậy chỉ phải vận dụng loại này khinh suất địa phương thức. Không gian thông đạo một mở ra, cường đại mà không ổn định không gian dao động lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tràn đầy tán vặn vẹo lực lượng, dễ dàng đem kia tổ phụ nghiền thành phấn toái, chẳng sợ chung quanh một chút phụ tùng cũng không hề ngoại lệ hóa thành yên phấn, cả thần điện tại một trận ù ù nổ vang trong, cơ hồ có sụp đổ xu thế. Quả nhiên là lĩnh vực không gian. Ngay sau đó, Lăng Vân kia cổ thần giai lực cũng là toàn diện bạo phát, cơ hồ có thể nói hắn cực mạnh thủ đoạn thần chi kiếm khí, hình thành một tầng tựa như kiếm cương quanh co phòng ngự, bao phủ hắn toàn thân, đưa hắn bảo hộ ở bên trong. Vị kia khoan thai đến chậm kiếm sư còn không kịp thấy rõ ràng thần điện không gian đã xảy ra chuyện gì, đã bị Lăng Vân trên người kia cổ đột nhiên bộc phát ra khí thế, hướng đắc rời khỏi trung ương mảnh đất. Tại cảm nhận được trung ương khu vực kia trận cực không ổn định năng lượng dao động sau, lão kiếm sư vội vàng hét lớn một tiếng, lui, nhanh rời đi thần điện, mà phía sau, làm xong mấy cái này chuẩn bị công tác Lăng Vân, vừa lúc nhảy vào kia không gian thông đạo, trong cơ thể không gian lực cùng không gian thông đạo hòa hợp nhất thể, hai cổ cũng không truyền hình hai trong một lực lượng khoảnh khắc bạo phát đến cực hạn. Hình thành một cổ hoành tỏa ra bốn phía sóng xung kích. Đem vốn còn có chút lay động thần điện đại sảnh hoàn toàn hướng hủy. Cách chương.